Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Bách Huyết Chiêu Thiên Công. Lý Trấn Vũ một mặt vẻ thất vọng đi tới. Phụ thân, cái kia Ngân Diện khinh người quá đáng. Lý Tiếu Phong mở miệng cắn răng nói. Lý Trấn Vũ nhạt nói. Khinh người quá đáng. Cái kia Ngân Diện chưa bao giờ tận lực làm qua bất luận cái gì nhằm vào ngươi sự tình. Vì sao lại có khinh người quá đáng nói chuyện? Phụ thân, thế nhưng là Diệu Vũ. Lý Tiếu Phong không cam lòng. Diệu Vũ đối với ngươi vô ý. Đối với Ngân Diện cố ý. Đây là nàng lựa chọn. Từ Ngân Diện lúc ấy uyển chuyển cự tuyệt cũng có thể thấy được. Ngân Diện vốn là đối với vô ý. Cũng không phải là nhằm vào ngươi. Mình không giải quyết được ưa thích nữ nhân. Liền muốn quái đến người khác trên đầu. Đây là cái đạo lý gì? Lý Trấn Vũ mở miệng lần nữa. Lý Tiếu Phong không nói. Thực những cái này hắn đều hiểu. Chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Trấn Vũ lời nói thấm thía nói ra. Tiếu Phong, ngươi có biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên? Tại Khô Sơn quận vi phụ là quận trưởng. Ngươi là thiên kiêu số một. Ngươi cuồng ngạo quen. Nhưng ngươi có biết Cửu Châu sự rộng lớn? Tại Cửu Châu vô số trong mắt cường giả, vi phụ cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rời đi Khô Sơn quận, đến càng lớn sân khấu. Khi đó nếu như ngươi bảo trì như vậy tâm tính, e rằng có họa sát thân. Phụ thân, Hải Nhi biết sai. Lý Tiếu Phong trịnh trọng mở miệng. Lý Trấn Vũ mở miệng lần nữa. Từ Ngân Diện biểu hiện ra tất cả đến xem. Phía sau cái kia người tu vi cực cao. Thậm chí khả năng vượt qua vi phụ. Người như vậy, người làm một lúc đố kỵ mà đắc tội. Đáng giá không? Lý Tiếu Phong nghe nói. Trong mắt lộ ra kinh hãi. Bất quá ta thế hệ võ giả. Lại không thể mất tôn nghiêm. Nếu như cái kia Ngân Diện thực làm ra khác người sự tình. Người có thể ra tay toàn lực. Cho dù sau lưng của hắn người. Vi phụ cũng không tiếc một trận chiến. Phụ thân, Hải Nhi biết rồi. Cuối cùng Lý Tiếu Phong gật gật đầu. Bất quá tạm thời, cái này Ngân Diện còn không xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là chúng ta mồi nhử. Mồi nhử, Hắc Hổ trại một đại kim cương đều hao tổn trong tay hắn. Việc này Triệu Hắc Hổ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ cần giám thị bí mật Ngân Diện, liền có thể bắt được Hắc Hổ trại võ giả. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Nhất cử tiêu diệt Hắc Hổ trại. Viên này u ác tính tại ta Khô Sơn quận đã trải qua mấy chục năm. Lần này có thể giải quyết, cũng là trị phụ thân một cái tâm bệnh. Ngoặc kép chấm chấm, Hắc Hổ trại, một cái bất quá đồng bì cảnh tiểu quỷ, hiện tại cũng có thể chém giết ta Hắc Hổ trại một đại kim cương. Phát hiện tại việc này đã trải qua truyền khắp Khô Sơn quận. Tất cả mọi người đang nhìn ta Hắc Hổ trại trò cười. Triệu Hắc Hổ ánh mắt rơi tại phía dưới thập trên người một người. Lạnh lùng mở miệng, nguyên bản 12 hắc tướng, tứ đại kim cương, hiện tại chỉ còn lại bát hắc tướng, ba đại kim cương, trọng yếu nhất là, những người này đều chết tại một nhân thủ, hay là một cái vẻn vẹn đồng bì cảnh tiểu quỷ. Phía dưới chúng hắc tướng cùng ba đại kim cương đều là trầm mặc không nói. Hắc Hổ trại hưng thịnh mấy chục năm đều chưa từng có tổn thất lớn như vậy. Lần này xác thực quá thảm. Giờ khắc này, một tên trên mặt mặt nạ màu đen nữ tử bước ra một bước. Mở miệng, trại chủ đại nhân, ám ảnh nguyện ý tiến đến chém giết kẻ này. Ám ảnh kim cương, người am hiểu ẩn nấp thuật ám sát. Chém giết kẻ này thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá vẻn vẹn dạng này, còn không an toàn. Triệu Hắc Hổ ngẫm lại, lắc đầu, trại chủ đại nhân, thần hành nguyện ý xuất chiến. Giờ khắc này, một tên nhỏ gầy gù nam tử đi ra, mở miệng một câu, thần hành kim cương, tốc độ ngươi nhanh chóng. Chỉ sợ đã trải qua có thể so với bình thường sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Có ngươi ở đây, kẻ này tuyệt đối không cách nào đào thoát, coi như hắn có trốn cơ hội. Cũng tất nhiên không cách nào hoàn toàn phòng bị. Ám ảnh kim cương cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên xuất thủ ám sát. Có hai người người hợp tác. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Triệu Hắc Hổ lúc này mới hài lòng gật đầu. Lập tức, đám người nhao nhao tán đi. Ấy u, trại chủ đại nhân lần này là chân nộ đây. Vì ứng phó một cái đồng bì cảnh tiểu quỷ, vậy mà trực tiếp xuất động hai đại kim cương. Điêu Mị Nhi dãy giụa cái kia điên đảo chúng sinh dáng người. Đi tới, phu nhân, người cũng không biết tiểu tử này lợi hại. Liền cự lực kim cương đều chết ở trong tay hắn. Triệu Hắc Hổ mở miệng. Cái kia bổn hùng chết nô gia tự nhiên biết rồi. Chỉ là lấy ngân diện thực lực. Một người chém giết bổn hùng căn bản không có khả năng. Chỉ sợ nơi này còn có người khác tương trợ. Điêu Mị Nhi trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mở miệng. Hắc Hổ ca ca. Ngươi có biết cái kia bổn hùng khi chết đợi có cái gì dị dạng? Triệu Hắc Hổ đột nhiên mở miệng. Dị dạng. Đúng. Người điều tra hồi báo. Nói cự lực kim cương sau khi chết hai mắt vẫn luôn là mở to. Cái kia trong mắt cùng khuôn mặt đều là mang theo mê hoặc. Giống như đắm chìm trong cái gì bên trong đồng dạng. À, như thế càng ngày càng thú vị. Điêu Mị Nhi ánh mắt hơi đổi. Lập tức góc miệng treo lên một vệt độ cung. Phu nhân, chẳng lẽ ngân diện thực sự có người tương trợ? Nô gia bây giờ còn không thể xác định. Nhưng lần này có hai đại kim cương dò đường, liền sẽ minh xác, ngoặc kép chấm chấm, chỉ chớp mắt, chính là 10 ngày trôi qua. Ngân diện, đã trở thành Khô Sơn quận bách tính thoải mái nhiều nhất nâng lên danh tự. Hắc Hổ trại một mực giết hại bách tính, việc ác bất tận, quận thủ phủ tiêu diệt nhiều năm như vậy đều không có thu hoạch gì. Mà bây giờ ngân diện một người chém giết 4 đại hắc đem một đại kim cương. Có thể nói là đại khoái nhân tâm. Đồng thời trước đó ngân diện một đường quật khởi, trấn áp bảng thiên kiêu, cùng Chu gia tỷ muội tranh đoạt sự tình cũng đều là truyền bá ra. Có thể nói, hiện tại không biết nhiều ít gia phụ mẹ giáo dục hài tử đều sẽ như thế nói. Hài Nhi nha, sau này ngươi nhất định phải làm ngân diện người như vậy. Chơi đến thần bí, thắng được thiên kiêu, ôm mỹ nhân, giết đến xấu phỉ, cái này mới là cuộc sống nha. Không biết tại nhiều ít hài tử trong lòng nảy mầm muốn biến thành ngân diện như thế đại anh hùng ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, một chút trong quán trà, rất nhiều lời văn kiện tiên sinh đều đưa ngân diện sự tích sắp xếp trong sách. Mọi người nghe được say sưa ngon lành. Đồng thời, trong lúc nhất thời mặt nạ màu bạc bắt đầu lưu hành. Không được mấy ngày nữa thời gian đã trải qua vang dội Khô Sơn quận. Hiện tại trên đường phố khắp nơi có thể thấy được mang theo mặt nạ màu bạc người. Đơn giản nhiều vô số kể. Bất kể là người già hay là hài tử. Đều là như thế. Có ít người là biểu đạt trong lòng bọn họ đối với ngân diện kính ngưỡng. Có ít người thì là biểu đạt bọn hắn muốn trở thành ngân diện nhân vật như vậy nguyện vọng. Trên đường phố phồn hoa. Ám ảnh kim cương cùng thần hành kim cương nhìn bên cạnh vô số mang theo mặt nạ màu bạc người. Đã trải qua triệt mộng giới. Con bà nó, cái này đi đâu mà tìm ngân diện nha. Thần hành kim cương không khỏi mở miệng chửi một câu. Bốn phía này trong 10 người thì có 5-6 cái mang theo mặt nạ màu bạc. Thả dưới mắt, mang theo mặt nạ màu bạc nói ít cũng có hơn 1000 người. Lúc đầu bọn hắn đã trải qua nghĩ tốt. Muốn tìm ngân diện. Liền từ mặt nạ màu bạc tới tay, mang mặt nạ màu bạc người không nhiều, cùng lắm đều giết, mà bây giờ, đường phố này trên hơn 1000 người, toàn bộ giết, ám ảnh kim cương giờ phút này núp trong bóng tối cũng là một mặt mộng bức. Nàng chơi ám sát đã trải qua rất nhiều năm, lần thứ nhất gặp được cái này bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ. Bây giờ tìm ngân diện, cơ bản cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Bây giờ Vương Thành Vân thối vị nhượng chức, mình thừa nhận không bằng ngân diện. Ngân diện đã là Khô Sơn quận ngày thứ 2 kiêu. Quân tử lôi, duy nhất không đấu qua chính là Lý Tiếu Phong. Bất quá Lý Tiếu Phong thực lực mạnh mẽ. Cái này ngân diện trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Nếu như hắn một mực không xuất hiện, chúng ta vẫn chờ đợi sao? Thần hành kim cương mở miệng, hắn không ra. Chúng ta liền dẫn hắn đi ra. Ám ảnh kim cương trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Dẫn hắn đi ra. Người nói là, đi Chu gia. Ám ảnh kim cương mở miệng. Lập tức hướng phía Chu gia phương hướng mà đến. Thần hành kim cương lập tức đuổi theo. Đoàn gia trong mật thất, Cổ Phong mình trần thân trên, hai mắt khép kín, khoanh chân ngồi ở trên giường. Chỉ thấy, hắn da thịt một mảnh đỏ chướng, cả người đều là nở lớn mấy phần, nếu như muốn nổ tung đồng dạng. Nha, bỗng nhiên, Cổ Phong hét lớn một tiếng, mãnh liệt nơi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, hắn da thịt phía trên, đúng là hiển hiện tầng một tỉ mỉ giọt máu. Máu này trâu là màu đỏ sậm, mang theo một mùi tanh hôi. Hoán huyết cảnh, Cổ Phong nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm giác mình bây giờ khí huyết bành trướng. Nếu như có dùng không hết khí lực đồng dạng, trước đó cùng cự lực kim cương một trận chiến, Cổ Phong lại là có rất nhiều lĩnh ngộ, tăng thêm hỏa linh chi dược lực còn chưa triệt luyện hóa. Tiếp lấy cái này cổ động, Cổ Phong nhất cử đột phá, rốt cục đạt tới hoán huyết cảnh. Hoán huyết cảnh, tên như ý nghĩa, chính là thay thế trong thân thể huyết dịch. Cái này thay thế, cũng không phải là đem huyết dịch của mình rút ra, đổi thành huyết dịch của hắn, mà là đem huyết dịch của mình bên trong tạp chất tinh luyện sắp xếp ra ngoài thân thể. Để phổ thông huyết dịch, biến thành tinh huyết, nhân thể lực cùng huyết dịch nồng độ có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Một giọt tinh huyết nồng độ có thể so với 10 giọt phổ thông huyết dịch. Hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả, trong thân thể phổ thông huyết dịch hoàn toàn chuyển hóa làm tinh huyết. Thể lực kéo dài, tương đương với đồng bì cảnh võ giả gấp 10 lần. Cổ Phong bởi vì hai bộ thánh phẩm công pháp Long Rùa Thác Thiên Công cùng Kim Cương La Hán thân đạt nền móng, có thể nói lúc đầu thể lực liền cùng hoán huyết cảnh tiểu viên mãn võ giả không sai biệt nhiều. Nếu không có như thế cũng không khả năng liên chiến quân tử lôi không nghỉ ngơi. Bây giờ, ta đạt tới hoán huyết cảnh, mặc dù là sơ nhập hoán huyết cảnh, nhưng thể nội tinh huyết nồng độ đã trải qua có thể so với hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả. Bằng vào ta hiện tại tu vi, nữa đối chiến thiết cốt cảnh võ giả, thiết cốt cảnh tiểu viên mãn võ giả ta có nắm chắc chém giết. Thiết cốt cảnh đại viên mãn võ giả, hẳn là tương xứng, kim tàng cảnh võ giả, cho dù là sơ nhập kim tàng cảnh, ta như cũ không địch lại. Cổ Phong bắt đầu đoán chừng mình chiến lực. Trước đó mặc dù chém giết anh em nhà họ Đỗ cùng cự lực kim cương, nhưng đều cũng có người tương trợ, bằng không Cổ Phong căn bản không thể nào làm được. Nhưng bây giờ thực lực, lại đối mặt anh em nhà họ Đỗ, căn bản không cần nhiều như vậy mưu kế, có thể trực tiếp thực lực nghiền ép. Một cái sơ nhập hoán huyết cảnh võ giả liền có thể cùng thiết cốt cảnh đại viên mãn tương xứng. Việc này nếu như bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ sớm đã ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Cổ Phong biết rồi, đối với mình mà nói, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đơn độc đối mặt còn thừa ba đại kim cương bên trong bất kỳ người nào đều không được là đối thủ. Bất quá bây giờ ta đến hoán huyết cảnh, có thể bắt đầu tu hành dấu bé bách huyết chiêu thiên công dấu lớn. Một khi đem công pháp này tu hành đại thành, ta thể lực kéo dài, có thể so với bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả gấp 10 lần. Đến lúc đó, cho dù là sơ nhập kim tàng cảnh võ giả, ta cũng có thể chém giết. Cổ Phong nghĩ đến, trong đầu chính là hiện ra dấu bé bách huyết chiêu thiên công dấu lớn tu hành phương pháp. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.